khuôn mặt tang thương gian nan vất vả, giờ phút này lại đầy phóng khoáng. Soạt soạt Vân Dực từ từ vỗ nhẹ, khuấy động khí lưu. Thân hình vạn thần úy thẳng tắp, ánh mắt hắn đảo qua mỗi người, hắn muốn đem bọn hắn nhớ kỹ trong lòng. Trong lồng ngực như có ngàn vạn luống nhiệt đang kích động, hắn lớn tiếng nói. Cùng chư quân đồng hành kề vai sát cánh hơn 10 năm, sao mà may mắn, cuộc sống này xin ghi khắc. Thời gian qua, không phụ Hàn Thứ, không phụ con dân, không phụ thần úy. Nếu có kiếp sau nguyện cùng chư quân kề vai sát cánh. Giết đến thống khoái, có người khóc không thàng tiếng, có người đau buồn, có người gầm rú, có người gào thét thần úy. Vạn thần úy cười lớn, mang theo Diệp Bạch Thi bay lên trời. Rời đi, cách Trương.